mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 71 từ chương 701 đến chương 710. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 701. Có người ngoài cuộc, khi từ mục dẫn quân đến thì quân địch tập kích đã rút lui sạch sẽ. Thường Uy đã cởi chiến giáp, ngồi trên một khúc gỗ, vẻ mặt mệt mỏi. Hai quân y đang băng bó vết thương cho hắn. Một trinh sát truyền tin vừa báo xong, Thường tướng quân, Thục Vương đến. Thường Uy lập tức nhảy dựng lên, nhìn quanh quất rồi ngửa đầu cười ngây ngô, chạy về phía trước. Tiểu Đông gia không biết đâu. Lúc nãy có đám tặc nhân chặn đường, bị ta cưỡi ngựa liên tiếp đâm chết 7-8 tên. Nhìn thấy Từ Mục, Thường Uy vốn đang mệt mỏi, lập tức trở nên vui vẻ. Tư Hổ ở bên cạnh, không đợi Từ Mục lên tiếng, cũng khóc lóc lao đến, lục lọi áo giáp của Thường Uy, nhất quyết tìm cho ra vết thương. Suýt chút nữa là lột cả quần hắn. Tư Hổ nói, Tiểu Thường Uy, ngươi mà có chuyện gì, ta đây sau này cô đơn lẻ bóng, biết làm sao đây? Thường Uy đáp, Nốt Hổ, chúng ta lại không kết thân, sao lại gọi là cô đơn lẻ bóng? Từ Mục lau trán, kéo Tư Hổ đang khóc lóc ra, nghiêm túc xem xét Thường Uy một lượt. Thấy không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi, Thường Uy, lúc trước ở Khát Châu, nghe nói ngươi bị chặn giết. Sao rồi, có biết kẻ chặn giết là ai không? Thường Uy nghĩ rồi lắc đầu. Lúc hành quân đến đây, không hiểu sao, phương trận lúc đầu gặp phải hố bẫy ngựa. Ta nhất thời tức giận không chịu nổi, liền cầm thương lên, cùng đám tặc quân chém giết. Giết một lúc, không biết vì sao, bọn chúng lại tự mình rút lui. Từ Mục hỏi, tự mình rút lui rồi. Thường Uy đáp, đúng vậy, ta còn muốn liều mạng, nhưng không ngờ bọn chúng đánh một trận rồi chạy, toàn là bọn hèn nhát. Từ Mục hỏi, có bắt được tù binh không? Thường Uy đáp, có bắt, nhưng không hỏi ra được gì. À, ta còn phát hiện cái này, nói rồi. Thường Uy từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, loại lệnh bài này chỉ có những võ tướng cấp thiên tướng trở lên mới được đeo. Từ Mục nhận lấy lệnh bài, bất ngờ phát hiện trên lệnh bài này có khắc hình một con vũ trảo kim long oai phong, ở giữa có một chữ viên lớn, viên là quốc tính. Trong các thế lực lớn hiện tại, chỉ có Thương Châu hoặc Ngụy Đế Phiên Tùng mới dám dùng loại tên này. Yêu hậu ở Thương Châu có vẻ là kẻ đáng nghi nhất, nhưng thực tế với tình hình hiện tại có lẽ không phải là nàng. Lùi một vạn bước mà nói, nếu có một đội quân như vậy, đáng lẽ nên ẩn giấu, dùng làm quân bài bất ngờ, chứ không phải tùy tiện để lộ ra như vậy. Từ Mục nhíu mày, Viên Tùng, trong Mộ Vân Châu vẫn còn một Nghiêm Đường đang bị giam. Hắn có chút không hiểu, việc chặn giết Thường Uy đối với hai châu lai và khói có ý nghĩa gì. Thường Uy hỏi, sao, Tiểu Đông gia biết là ai à? Do dự một chút, Từ Mục bình tĩnh nói, Thường Uy, nếu ngươi tin ca, chuyện này ta sẽ đứng ra lo liệu cho ngươi. Thường Uy đáp, tất nhiên là tin rồi, trong thiên hạ này ngoài thiếu gia nhà ta, ta tin nhất là Tiểu Đông gia ngươi. Từ Mục gật đầu mỉm cười, Thường Uy luôn gọi hắn là Tiểu Đông gia chứ không phải Thục Vương, điều đó chứng tỏ tình bạn năm xưa vẫn không hề phai nhạt trong lòng Thường Uy. Từ Mục nói, đi theo ca vào Khát Châu. Thường Uy cười lớn, ha ha, tốt, vào Khát Châu, ta còn muốn cùng Ngốc Hổ say một đêm. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, người có vết thương đừng uống nhiều rượu, chỉ cần Thường Uy gặp Tư Hổ là y như rằng hai huynh đệ thất lạc 18 năm, khóc một trận say một trận. Với thân phận đại tướng nội thành, vừa vào quân trướng, Thường Uy đã được rất nhiều đồng minh quan tâm, đặc biệt là Giao Châu Vương Triệu Lệ nắm tay Thường Uy than thở hồi lâu, cuối cùng còn nói mình có một đứa con gái vừa đến tuổi cập kê. Điều khiến Từ Mục vui mừng là Tiểu Thường Uy không hề bị mê hoặc, mà lịch sự đáp lễ rồi im lặng ngồi xuống một bên. Tả Sư Nhân ngồi ở ghế chủ, sắc mặt giận dữ, các vị đều biết rồi, tặc nhân thật to gan, lại dám chặn giết huynh đệ của thiên hạ đại minh chúng ta, đây chắc chắn lại là quỷ kế của Yêu Hậu. Nếu Thường Uy huynh đệ không may chết trong cuộc chặn giết, Diêu Châu Vương sẽ nổi giận, như vậy thiên hạ đại minh của chúng ta sẽ bị châm ngòi thành công. Không thể không nói Tạ Sư Nhân đúng là một kiêu hùng. Lúc này hắn không chỉ làm dịu đi bầu không khí hoảng loạn lúc trước, mà còn lập tức nhắm mũi nhọn vào Thương Châu. Không giống những người khác trong quân trướng, lúc này Từ Mục vẫn đang suy nghĩ có phải là Viên Tùng đã chặn giết không. Nếu là Viên Tùng thì hành động này có chút không hợp lý. Tạ Sư Nhân nói, Thường Uy huynh đệ yên tâm, Tạ Sư Nhân ta nhất định sẽ đứng ra lo liệu cho ngươi. Mấy thủ lĩnh của các thế lực nhỏ đi theo Tạ Sư Nhân nhất thời đều hoan hô. Minh chủ Y Vũ, Tạ Sư Nhân nói, các vị hôm nay thiên hạ đại minh đã tề tựu, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, cùng nhau uống rượu thảo nghịch. Chúng ta sẽ định ngày hoàng đạo, thu thập tình báo, vi khịch văn, vây công Thương Châu. Cả trung quân trướng, không lâu sau, đều vang lên tiếng hô tràn đầy chiến ý, vây công Thương Châu. Sau tiệc rượu, từ một không về phòng nghỉ, mà vào thành, đến hoàng phủ. Có vài điều, hắn cần hỏi Hoàng Đạo Xuân. Hoàng Đạo Xuân cau mày, nhận lấy lệnh bài từ Từ Mục. Lệnh bài, hắn nói, đúng vậy là của Viên Tùng. Sau đó, ta đã cho người đi dọn dẹp chiến trường, điều tra ra ngoài hơn trăm dặm, bắt được một đô úy và mấy tên lính lạc đường. Hỏi ra thì đúng là người của nhà họ Viên. Nhưng Thục Vương cũng biết, chuyện này ta không tiện nói sợ chuốc họa. Ngoài ra, ta còn tra được một chuyện. Đầu mùa đông, Viên Tùng và Đường Ngũ Nguyên của Thanh Châu thường xuyên gặp nhau. Về chuyện họ bàn bạc, cần phải điều tra thêm. Từ Mục nói, đa tạ Hoàng gia chủ. Hoàng Đạo Xuân sắc mặt kích động, lại cúi người thật sâu trước Từ Mục. Thục Vương, chuyện hội minh lần này, xin hãy thứ lỗi, ta cũng biết. Trong 30 châu, gần như chia làm hai phe, nhưng khác châu ta không muốn chọn phe nào cả. Từ Mục đáp, ta hiểu Hoàng gia chủ đừng tự trách. Hắn nói, Hoàng gia chủ, cáo từ. Bóng đêm càng sâu, đi trên con đường nhỏ trở về doanh trại. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn vầng trăng nhàn nhạt trên đầu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội, hắn hỏi, Lục Hiệp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ân Hộc giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Đà chủ, có điều đáng ngờ, Từ Mục nói. Ta cảm thấy, không chỉ có Thiên Hạ Đại Minh và Yêu Hậu, hình như còn có thế lực thứ ba, muốn trong cuộc chiến này, gắp lửa bỏ tay người, giành lấy lợi ích. Ân Hộc hỏi, nói thế nào? Từ Mục đáp đáp, chuyện này, có chút giống như do người ngoài cuộc làm. Hắn dừng lại, hồi lâu mới xoa xoa trán. Cuộc chiến loạn lạc này, dường như ngày càng bẩn thỉu. Ân Hộc nói, đà chủ, đêm đã khuya, đừng nghỉ nữa, mời về nghỉ ngơi. Từ Mục hỏi, Từ Hổ đâu? Ân Hộc đáp, cùng Thường Uy hai người, ôm bình rượu, ngồi bên bờ sông, vừa nâng ly, vừa khóc lớn. Có cần ta cho người gọi hắn về không? Từ Mục nói, không cần, để hắn uống đi, sắp đánh trận rồi, cứ coi như là thư giãn một phen. Hà Bắc, Dịch Châu, Điệp Thạch Quan. Lúc này, Điệp Thạch Quan đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khắp nơi đều thấy những đội lính cầm kích dài chạy lên thành quan. Đầu xuân sắp đến, ngọn lửa của chiến tranh đã lắng xuống suốt mùa đông, giờ lại sắp bùng cháy. Một người có vẻ là giáo úy, dẫn theo hơn 10 trinh sát đi tuần, đi đi lại lại trên thành lâu của Điệp Thạch Quan. Mới đi được hai vòng, người giáo úy này đã phát hiện một người trông giống trẻ con, quay lưng lại, đứng một mình trong gió lạnh. Một người bà con xa của vị giáo úy, hùng hổ nói, này đứa trẻ ở đâu ra vậy, mau về tìm mẹ đi. Trong phút chốc, vị giáo úy kinh hãi, lần trước, có một lính mới tuyển cũng la hét như vậy, đã bị hộ vệ của Yến Vương ném thẳng từ trên thành lâu xuống. Trong gió lạnh, Công Tôn Tổ có chút tức giận quay đầu lại, nhưng do dự một chút, cuối cùng cũng khoát tay, để vị giáo úy dẫn người đi. Trong bóng tối, phụ ta Thái Thúc Vọng chống gậy gỗ, chậm rãi đi tới. Chúa Công Nhân Nghĩa, Công Tôn Tổ đáp, Thái Thúc tiên sinh, thất lễ rồi. Thái Thúc Vọng thở dài, ngừng bước. Chúa Công, đầu xuân sắp đến, chuyện ta nói với ngươi lúc trước, vẫn chưa quyết định sao? Công Tôn Tổ đáp, ta đã suy nghĩ rồi, bên kia Phong Tuyết Quan, vẫn là tạm thời không động đến. Thái Thúc Vọng nói, Du Châu Vương thế lực lớn, nếu không mượn ngoại viện, sớm muộn gì Chúa Công cũng sẽ thất bại. Công Tôn Tổ im lặng một lúc rồi nói, người đời đều nói, Công Tôn Tổ ta là kẻ độc ác, ăn thịt cả con, lại đâm lưng Du Châu Vương, là kẻ đại gian trong thiên hạ. Ta, Công Tôn Tổ, từ năm 14 tuổi đã trấn giữ Yến Châu, đến nay đã gần 40 năm. Trong thời gian đó, binh lực ta yếu, không thể không dùng cái lôi kéo. Nhưng dù vậy, người nhu nhiên cũng chưa từng bước chân vào Yến Châu một lần nào. Thái Thúc Ti Sinh bây giờ lại muốn ta mở hoàn toàn Phong Tuyết Quan. Thử hỏi, ta làm sao có thể xứng đáng với hơn 40 năm trấn thủ biên cương của mình? Thái Thúc Vọng nói, nếu không có viện quân, bá nghiệp của Chúa Công sẽ trôi sông đổ biển. Công Tôn Tổ đáp, ban đầu, ta đâm lưng Du Châu Vương, lý do lớn nhất chính là ba quận Yến Châu này không thể trở thành nơi chăn ngựa của Du Châu Vương, và 19 vạn hộ dân trong Yến Châu cũng không thể làm phu chăn ngựa cho hắn. Thái Thúc Vọng nói, ngươi cuối cùng cũng có tham vọng xưng bá. Công Tôn Tổ cười nhạt, ta là một tên lùn, nhưng cũng là một hảo hán trong thời loạn, giang sơn vạn dặm này, nếu có thể đánh hạ, đương nhiên là tốt nhất. Thái Thúc Vọng chống gậy gỗ, thở dài một hơi, hắn nói, nếu dưới trướng Chúa Công có một đội quân 10 vạn cung kỵ, cộng thêm sự phụ tá của ta, hùng tâm của Chúa Công chắc chắn có đủ vốn liếng để tranh bá Trung Nguyên. Đến lúc đó, không chỉ Du Châu Vương, mà ngay cả Ngụy Đế, Từ Bố Y ở Giang Nam cũng sẽ phải thua dưới y lực của chúa công. Công Tôn Tổ đáp, nói đùa, ta nghe nói, gần đây khi ngươi dạy con trai ta, đã dạy hắn rất nhiều thứ không nên dạy. Thái Thúc Phổng nói, chúa công, Công Tôn Khí tuy còn trẻ, nhưng lại có trí tuệ hơn người, được xem là văn võ song toàn. Công Tôn Tổ đưa tay cắt ngang, Thái Thúc tiên sinh, con trai của ta, ta rõ nhất, ta có ba đứa con. Trong đó Công Tôn Khí là bình thường nhất. Thái Thúc Vọng hỏi, về chú công, lúc trước đi nội thành, tại sao lại để hai con trai trưởng làm hạt nhân? Công Tôn Tổ im lặng, không trả lời, hắn nói, Thái Thúc tiên sinh, chuyện mở phòng thuyết quan, đừng nhắc đến nữa. Ta tuy là một tên lùn, nhưng ta cũng sợ, sau này trong sách sử, sẽ ghi Công Tôn Tổ ta, là kẻ ngu ngốc dẫn giặc vào nhà. Trung Nguyên dù có loạn thế nào, cũng là chuyện của Trung Nguyên, nhưng mượn quân ngoại tộc thì thôi đi. Lúc trước mượn 3 vạn cung kỵ, ta cũng đã có dự định, vài ngày nữa sẽ cho họ giải tán. Thái Thúc Vọng thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng xa xôi. Hắn nói, nếu như vậy, dòng dõi Công Tôn thì sợ là sẽ tuyệt tử ở đây. Công Tôn Tổ đáp, dòng dõi Công Tôn thì diệt tuyệt, đó là tai họa của kẻ thua cuộc. Nhưng ta sợ nhất là trong lúc lơ đãng làm tuyệt diệt dòng dõi Trung Nguyên. Hắn quay người, lời nói chính là như thế. Tiên sinh, nếu còn muốn giúp đỡ, ta, Công Tôn Tổ, sẽ luôn đối đãi như quốc sĩ. Nếu tiên sinh không muốn, ta sẽ dâng lên 1 vạn lượng bạc tiễn tiên sinh rời đi. Công Tôn Tổ ta là một tên lùn, nhưng đừng quên, dòng dõi Công Tôn gia ta, đời đời kiếp kiếp trấn thủ Yến Châu, chỉ để chống giặc ngoại xâm, đã có 17 vị tổ tiên, huynh đệ, chết dưới đao của người ngoại tộc. Nếu ta còn cố chấp, sau này xuống Hoàng Tuyền, gặp lão phụ, ông ấy chắc chắn sẽ bi phẫn. Thái Thúc Vọng vẫn thở dài. Hắn nói, vậy thì thôi, chúa công, thà thứ cho Thái Thúc Vọng ta không thể giúp đỡ. Công Tôn Tổ đáp, bái biệt tiên sinh. Công Tôn Tổ im lặng đi về phía trước, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhạt của Thái Thúc Vọng sau lưng. Ngẩng đầu lên, Công Tôn Tổ mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên cổng thành đã có 1000 binh lính xông vào. Thái Thúc Vọng nói, chúa công, hay là trước tiên đến ở tạm trong hậu cung, đợi đại sự định đoạt, Thái Thúc Vọng ta sẽ tự trói mình lại xin tội. Công Tôn Tổ nhíu mày, ý gì đây? Thái Thúc Vọng đáp, Công Tôn Khí sẽ kế vị Yến Vương. Công Tôn Tổ dừng lại, cất tiếng cười bi ai. Ta lúc trước đã nghĩ, ta tin tiên sinh có phải là dẫn sói vào nhà không? Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nhưng ngươi đừng quên, ta, Công Tôn Tổ, là minh chủ của Hà Bắc. Ngươi dù có bắt ta, vẫn còn Diệt Châu Vương, U Châu Vương, Nhiệp Châu Vương. Thái Thúc Vọng quay đầu lại, dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn có chút dữ tợn. Khi chúa công quyết định, họ đã là người chết rồi. Và nói cho chúa công biết, lệnh này là do con trai ngươi, Công Tôn Khí, tự mình hạ lệnh. Công Tôn Tổ run rẩy nhắm mắt lại. Thái Thúc Phòng nói, hổ dữ ăn thịt con, ngươi nên ngờ tới ngày này. Trong bóng tối, các hộ vệ của Công Tôn gia thấy tình hình không ổn, vội vàng xông ra, rút trường đao, bảo vệ trước mặt Công Tôn Tổ, bảo vệ chúa công. Đội lính mới đi tuần lúc nãy, tên tiểu giáo úy dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lòng trung thành trỗi dậy, cũng dẫn theo 10 người. Rút đao xông tới, một giọng hét vang lên, giết. 10 người lính mới đi tuần chưa kịp đến gần đã bị một loạt tên bắn thành nhím, ngã xuống trong vũng máu. Bóng đêm lạnh lẽo, Công Tôn Tổ chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm rét run. Hắn ngẩng đầu, nhìn những ám vệ của mình lần lượt ngã xuống, cho đến khi chỉ còn mình hắn, lẻ loi đứng dưới bóng đêm. Hắn hét lên, Công Tôn Khí, Công Tôn Khí, Công Tôn Khí. Cũng trong đêm đó, một thanh niên đội kim quan, khoác áo mãng bào, đứng một mình trên một cổng thành khác. Nhìn người cha lùn của mình bị dồn vào góc tường, hắn có chút kinh hoàng. Nhưng đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn ra ngoài điệp thạch quan, toàn thân run lên, khuôn mặt lại hiện lên vẻ hy vọng mãnh liệt. Hắn nói, phụ thân, nhưng việc người không muốn làm, hài nhi sẽ làm. Giang sơn vạn dặm này, một ngày nào đó sẽ mang họ Công Tôn, chiến tranh sắp đến, trời phù hộ Công Tôn gia, mở ra bá nghiệp vạn thế. Trên đài cao bên bờ sông Khát Châu, một lão nho mặc áo bào quỳ xuống đất, vừa tay chỉ lên trời, ném ra 2 viên bối trắng. Ông nói, cát, bẩm minh chủ, là quẻ cát. Ngày 23 tháng 5, chính là ngày hoàng đạo. Dưới đài, Tả Sư Nhân dẫn một đám đồng minh, nhìn quẻ cũng mỉm cười. Hắn nói, tư huynh, chẳng mấy ngày nữa, thi hạ đại minh của chúng ta đã sẵn sàng xuất chinh. Từ Mục còn chưa lên tiếng, một thủ lĩnh của thế lực nhỏ bên cạnh đã định nọ. Tả minh chủ hùng tài vĩ lược, nghĩ đến yêu hậu ở Thương Châu, biết tình chúng ta hội minh, chắc chắn sẽ sợ hãi. Tả Sư Nhân nhíu mày, chớ có khinh địch, bộ dạng này khiến vị thủ lĩnh nhỏ kia kinh hãi, vội vàng im lặng. Tạ Sư Nhân hỏi: Từ huynh ngươi thấy thế nào? Từ Mục bình tĩnh nói: Đã chọn được ngày tốt, vậy thì xuất chinh. Đại quân Tề Tựu ở Giang Nam, nếu cứ đứng yên bất động, chỉ riêng chi phí lương thảo cũng đủ khiến Tạ Sư Nhân đau lòng. Hơn nữa, để lâu như vậy, quân tâm chắc chắn sẽ có biến. Theo dự đoán của Từ Mục, trận chiến này sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Hơn nữa, ngọn lửa chiến tranh sẽ không chỉ giới hạn ở Giang Nam. Tạ Sư Nhân nắm chặt tay. Được, nếu vậy, ngày mai ta sẽ ban bố khịch văn thảo phạt, kêu gọi người trung nghĩa trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt Yêu Hậu. Theo tiếng hô của Tạ Sư Nhân, trong phút chốc dưới đài, nhiều đồng minh cũng hô vang cùng thảo phạt Yêu Hậu. Từ Mục không hô theo, hắn ngẩng đầu nhìn dòng sông phía trước, lại chìm vào suy tư. Một giọng đọc vang lên: Thương Châu Yêu Hậu gây ra tội ác, giết hại Trung Lương, bức tử tiên đế, người thần đều phẫn nộ. Nay chúng ta thiên hạ đại minh, theo nguyện vọng của muôn dân, cùng nhau thảo phạt Yêu Hậu, lấy nhật nguyệt làm gương, lấy thiên địa làm tâm, không trừ được Yêu Hậu, thề không lui binh. Trẫm thứ nhất, Đông Lăng Nhân Vương, minh chủ Tả Sư Nhân, lĩnh 7 vạn nhân mã. Tả Sư Nhân đứng trên đài, bình tĩnh đứng dậy, ôm quyền chào bốn phía, nhận được một tràng reo hò, vỗ tay. Hắn nói: Ta, Tả Sư Nhân, nguyện lấy việc cứu muôn dân làm nhiệm vụ của mình. Lần này thảo phạt Yêu Hậu, sẽ dốc hết sức mình, trừ gian cứu dân. Bên bờ sông, cũng có không ít dân chúng đang cẩn thận theo dõi, nghe đến đoạn hào hùng, liền cùng các binh sĩ vỗ tay, reo hò, giọng đọc tiếp tục. Trẫm thứ hai, Du Châu Vương của nội thành, cử đại tướng Thường Uy, lĩnh 2 vạn bộ kỵ, đến tham gia liên minh. Thường Uy có chút không quen đứng dậy, nhìn xung quanh, rồi lại cầu cứu nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục cười, ánh mắt lộ vẻ cổ vũ. Thường Uy nói: Tiểu tử Thường Uy, lần này mang binh gia nhập liên minh, nguyện cùng các vị một lòng công phá Thương Châu, bắt sống Yêu Hậu, có lẽ vẫn chưa thỏa mãn. Thường Uy liếm liếm liếm môi, nói thêm một câu: Mẹ nó chứ, làm ta bực lên, ta cởi quần tưới cả Thương Châu. Từ Mục vốn đang nghe rất hài lòng, nghe đến câu cuối miệng co lại. Quả nhiên Thường Uy này đi theo thiếu gia nhà mình, học không ít những lời nói tàn nhẫn. Xung quanh bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc, chỉ có Tư Hổ nghe lão hữu của mình nói đến hứng khởi, rất nể mặt vỗ tay hoan hô: Tốt, tốt lắm. Trên đài, lão nho ho 2 tiếng, rồi chậm rãi tiếp tục đọc. Hụ hụ. Trẫm thứ ba, Tây Thục Vương Từ Mục, lệnh 6 vạn nhân mã cùng nhau gánh vác quốc nạn. Lão nho vừa dứt lời, không đợi các đồng minh nể mặt vỗ tay, những người dân vây quanh bên bờ đã hoan hô trước. Phải biết, đây không phải là dân chúng Tây Thục, mà là rất nhiều người trong số họ đã nghe nói về sự nhân đức của Thục Vương. Bây giờ 6 châu Tây Thục, người dân có cơm ăn, áo ấm, khiến không ít dân chúng bình thường đều vô cùng ngưỡng mộ. Trong thời loạn, người bình thường chỉ mong có một bát cơm nóng, một manh áo ấm. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ danh tiếng của hắn không biết từ lúc nào đã truyền ra ngoài Tây Thục. Dù cách xa, nhưng cũng có một số dân chúng kích động hỏi: Thục Vương, chúng ta vào Thục có được không? Từ Mục ôm quyền nói: Ta Từ Mục quét dọn giường chiếu đón chào. Trong lòng hắn, sống cả dân trào. Biểu hiện của những người dân này mơ hồ chứng minh một điều: đi con đường của dân mà không phải dựa vào thế gia, con đường này không có gì sai. Dân chúng hô vang: Thục Vương uy vũ. Gần đài cao, nhiều đồng minh, kể cả Tả Sư Nhân, dù đều mỉm cười, nhưng Từ Mục biết trong lòng họ chắc chắn có những suy nghĩ phức tạp. Giọng đọc tiếp tục. Trấn thứ tư, Cao Đường Châu Long Tử Mây, lĩnh 3000 tinh nhuệ thương sĩ đến trợ chiến. Hịch văn thảo phạt và lễ tuyên thệ xuất quân cuối cùng cũng khiến cho quân đội của liên minh có thêm vài phần chiến ý và sát khí. Tả Sư Nhân sắc mặt nghiêm túc, trải một tấm bản đồ mực còn chưa khô ra trước mặt Từ Mục. Từ huynh, đây là địa đồ. Từ huynh xem, bản đồ này chi tiết hơn tấm trước rất nhiều. Ta đã phải tốn rất nhiều công sức, mời không ít thợ săn già trong núi mới vẽ được. Từ Mục đáp, Tả minh chủ vất vả rồi. Hắn tập trung nhìn vào tấm bản đồ đang trải ra. Tạ Sư Nhân đã ghi rõ vài vị trí đóng quân trên đó. Do dự một chút, Từ Mục nói, Tả minh chủ, đại sự chưa định, nếu để lại dấu hiệu đóng quân trước, bị gián điệp địch phát hiện, bố cục của quân ta sẽ bị bại lộ. Tạ Sư Nhân đáp, Từ huynh yên tâm, bản đồ này ta luôn mang theo bên mình, lại có cao thủ hộ vệ, dù là võ nô nào đến tranh đoạt cũng phải chết trước mặt ta. Từ Mục nói, cẩn thận vẫn hơn. Hắn gật đầu, lại nhìn vào bản đồ. Về việc công phạt Thương Châu, chắc chắn sẽ là thế vây. Gần 20 vạn quân của thiên hạ đại minh sẽ chia làm 4 đường lớn, vây hãm Thương Châu. Tạ Suy Nhân đưa tay chỉ vào một vị trí sơn cốc phía đông Khắc Châu trên bản đồ. Tạ lo lắng Thanh Châu, Đường Ngũ Nguy sẽ đến cứu viện, cho nên chỗ này lưu lại một đội quân chỉ cần 5-3 ngàn người, dựa vào địa thế dễ thủ khó công, Đường Ngũ Nguyên có đến cứu chủ cũng có thể cầm cự được một thời gian dài. Từ Mục hỏi: Từ Mục, Viên Tùng có đến cứu viện không? Tả Sư Nhân cười: Viên Tùng, Từ huynh chẳng lẽ quên lão Ngụy Đế này chỉ mong chúng ta đấu đá nhau để hắn ngồi hưởng lợi? Từ Mục đáp: Người hưởng lợi lớn nhất là kẻ thừa lúc hai bên đều bị tổn thất, giết chết cả con trai và con trai của kẻ thù. Nghe vậy, Tả Sư Nhân chìm vào suy tư. Hắn nói: Nếu Từ huynh khăng khăng như vậy thì cũng nên lưu lại một đội quân nữa. Từ huynh không ngại nói hết một lần, yêu hậu còn có viện quân nào nữa không? Từ Mục đáp: Ở bờ sông Khắc Châu, ngoài mặt lưu lại 2 vạn quân, trong bóng tối lại lưu lại 3 vạn, tổng cộng 5 vạn quân giữ vững bản doanh. Tạ Sư Nhân nhíu mày, mặc dù không biết Từ huynh đang lo lắng điều gì, nhưng 5 vạn quân đã là rất nhiều rồi. Từ Mục lắc đầu: Nếu mất bản doanh ở Khắc Châu, thủy sư trên sông không thể quay về, chắc chắn sẽ có biến. Như vậy Thường Châu sẽ giải vây để lâu, quân vây công chắc chắn sẽ rơi vào thế thất bại. Tả Sư Nhân ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Từ Mục, có chút đạo lý. Hắn nói: Ta chút đạo lý. Hắn nói: Ta vẫn nhiên hiểu ngươi là người thế nào. Lần này chúng ta gần như đã dốc hết tất cả để công phạt Thương Châu, không thể có chút sơ suất nào. Ta, Tả Sư Nhân tin ngươi, Từ Mục thì có sao? Bản dân Khắc Châu lưu lại 5 vạn binh lực, mà ở tiền tuyến ta sẽ trong nước vây hãm, để dân phu mặc áo giáp giả làm quân lính. Như vậy ít nhất dưới mắt yêu hậu binh lực sẽ cân bằng. Đương nhiên Tả Sư Nhân ta, người nổi tiếng nhân đức, tự nhiên sẽ không để dân phu uổng mạng. Từ Mục cười, dù hắn không đề cập đến việc dùng 5 vạn quân giữ bản doanh, Tả Sư Nhân cũng sẽ dùng thủ đoạn cho dân phu giả làm quân lính. Binh lực của Đông Lăng trong lần công phạt trước đã có chút nguy hiểm. Tả Sư Nhân nói: Từ huynh cứ xem lần này. Tại bờ sông Khắc Châu, trong doanh địa của quân Liên Minh, những chiếc chiến thuyền của thủy sư mênh mông đứng trên cao nhìn xuống, đen nghịt không thấy điểm cuối. Những dòng phu được huy động như những đàn kiến, đẩy các loại quân nhu, lương thảo gia nhập vào công cuộc chuẩn bị chiến đấu. Cũng có rất nhiều sân luyện binh tạm thời, các phó tướng vẫn đang thao luyện binh sĩ, tiếng gầm thét như muốn xé toạc bầu trời. Ngày công phạt của quân Liên Minh đã đến rất gần, từ một ước tính nhiều nhất là 2-3 ngày nữa các lộ chư hầu sẽ trở về vị trí đóng quân, chỉ chờ tín hiệu đến là lập tức vây công Thương Châu. Một người lính báo cáo: Bẩm minh chủ, có tình báo từ tiền tuyến. Tả Sư Nhân đáp nói. Hắn ngồi trên ghế gia hổ, sắc mặt nghiêm nghị. Việc thu thập tình báo gần đây không mấy thuận lợi, Thương Châu cũng đang bố trí phòng thủ nghiêm ngặt. Người lính tiếp tục: Thương Châu đã huy động mấy vạn dân phu xung làm lính mới. Ngoài ra tại khu vực biên giới Sở Châu, yêu hậu đã cho xây 3 thành trại, đội canh gác thứ 4 của Đông Lăng khi đi do thám đã rơi vào ổ mai phục của Thương Châu, toàn quân bị diệt. Một tham tiêu doanh ít nhất cũng vài trăm người, nói mất là mất. Tả Sư Nhân cau mày chỉnh lý tình báo rồi quay sang nhìn Từ Mục. Từ huynh, người thấy thế nào? Từ Mục đáp: Yêu hậu làm vậy đơn giản là để phòng thủ kiên cố, khi vây công có thể nàng sẽ cho thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, từ từ co cụm binh lực, lấy các quận thành lớn làm nơi phòng thủ. Tả Sư Nhân hỏi: Nàng đang trì hoãn thời gian? Từ Mục sắc mặt có chút nặng nề: Không sai biệt lắm. Như vậy cũng chứng tỏ một điều, Thương Châu sẽ có viện quân. Tả Sư Nhân đáp: Viện quân Đường Ngũ Nguyên sao? Nhưng lúc trước ta cũng đã để lại quân chặn đường rồi. Từ Mục nói: Có lẽ là quân khác. Thanh Châu của Đường Ngũ Nguyên binh lực không nhiều tham gia vào cuộc hội chiến Đại Minh này, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, trừ phi có kế sách lạ. Nhưng bây giờ thân phận của Đường Ngũ Nguyên đã bị bại lộ, có thể sẽ luôn bị đề phòng. Tả Sư Nhân nghiến răng: 20 vạn đại quân, đại kỷ Trung Nguyên ta sao lại có binh uy như vậy? Nàng có danh kế, nhưng thiên hạ Đại Minh của ta cũng có thượng sách. Như lúc trước đã nói, vây chết Thương Châu, từng chút một nút chững. Dù không biết số lượng quân cụ thể trong Thương Châu, nhưng 20 vạn quân chắc chắn sẽ áp đảo Thương Châu. Tả Sư Nhân quay lại nhìn Từ Mục: Còn một vấn đề nữa, yêu hậu huy động dân phu, lương thảo của nàng rốt cuộc từ đâu mà có? Từ Mục suy nghĩ một chút, do dự lắc đầu. Tả Sư Nhân nói: Từ huynh, vài ngày nữa ta sẽ vượt sông đến Sở Châu, tại Khắc Châu vì ngươi dẫn thủy sư xung kích bờ sông vây khốn Thương Châu. Từ Mục đáp: Đây là đương nhiên, kế hoạch ban đầu là như vậy. Binh lực của Tây Thục từ Tương Giang vượt sông tấn công, mà Tả Sư Nhân cùng các thế lực chư hầu khác sẽ tấn công từ các hướng khác. Thiếp địch đã rõ, vây công là biện pháp tốt nhất. Tả Xu Nhân ngẩng đầu, nhìn bầu trời, trong giọng nói ẩn chứa một mong ước mãnh liệt. Bốn đường đại quân, chỉ cần phá được một đường, là có thể tiến thẳng một mạch, cầu chúc Đại Minh chiến thắng, cầu chúc Đại Minh chiến thắng. Lúc này, trong lòng Từ Mục cũng dâng lên một tia chiến ý, trận chiến này nếu thắng, con đường tranh bá thiên hạ mà hắn ngưỡng vọng mới có thể tiến thêm một bước. Hắn nói, Tả Minh Chủ cần cẩn thận một việc. Tả Sư Nhân hỏi, sao? Từ Mục đáp, sau khi vây hãm thành công, ta lo rằng, sau khi phòng thủ, Yêu Hậu sẽ có một đội quân tinh nhuệ phá vỡ một đường, để cổ vũ sĩ khí. Tả Sư Nhân nói, Nam Hải Minh và người Hải Việt binh lực rất nhiều, mà ta ở đây cũng có bản doanh và quân đội của Sơn Việt. Từ huynh vượt sông cũng có quân Du Châu tương trợ, chỉ còn lại Ngu Thành ở phía Tây, đại tướng Vu Văn của ngươi, không có vấn đề gì chứ? Từ Mục đáp, ở đó có sắp xếp, vấn đề không lớn. Tả Sư Nhân yên tâm cười, Đại Minh binh uy hùng mạnh, Từ huynh, chúng ta nên có chút lòng tin. Từ Mục gật đầu, tất nhiên. Tả Sư Nhân dặn dò, khi vượt sông, mời Từ huynh cẩn thận với thủy trận của Thương Châu. Yêu Hậu là Yêu Hậu, nhưng thủy sư của Thương Châu cũng rất có uy danh. Từ Mục bình tĩnh cười, tại Thương Châu cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu căng thẳng. Ô Mẫu Đế ngồi trên long ỷ, tôi Yêu Hậu trong thần sắc không có chút sợ hãi, mà là một sự mong đợi mơ hồ. Các tướng lĩnh và phụ tá của Thương Châu trong điện tức giận nói, Thái Hậu yên tâm, lần này Thương Châu trên dưới tất nhiên sẽ liều mình vệ quốc, bảo vệ Thương Châu, phản tặc nếu đến sẽ khiến chúng có đến mà không có về. Trong mắt một số người ở đây, Thương Châu mới là chính thống, nên cái gọi là thiên hạ Đại Minh chẳng qua là phản tặc, là đám ô hợp. Đương nhiên trong Thương Châu cũng có rất nhiều đại tướng tâm phúc của Yêu Hậu, có lẽ họ hiểu được điều gì đó, lúc này đều im lặng như tờ chờ đợi quân lệnh của Yêu Hậu. Tô Yêu Hậu ôm Âu Đế trong tả lót, ngẩng đầu nói nhạt, đừng vội, ta đã có đối sách, nói phản tặc có đến mà không có về có lẽ không thể. Nàng biết rõ lần này thiên hạ Đại Minh, Từ Bố Y đã tự mình cầm cờ. Nói cách khác, dù là dương mưu hay âm mưu, bố cục hay hội chiến, cũng sẽ không cho Thương Châu bất kỳ cơ hội nào. Với binh lực yếu thế, nàng càng không có lòng tin cùng Đại Minh quyết chiến. Hơn nữa, với tính cách của Từ Bố Y, nếu cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn vượt sông mà tấn công, thì đó là một sai lầm lớn. Thương Châu thực sự cần làm là kéo dài thời gian. Quân bài ẩn thực sự không phải là binh lực của Thương Châu, mà ở chỗ khác. Từ rất sớm, nàng đã hiểu điều này. Tôi Yêu Hậu tỉnh táo nói, nghe quân lệnh của ta. Trong phút chốc, ngoài những đại tướng Thương Châu đang phẫn nộ, có vài đại tướng tâm phúc của Yêu Hậu lạnh lùng ngẩng đầu. Trong số đó, có cả Ninh Võ của Trăng Non Quan, lần này cũng về kinh nghe lệnh. Tôi Yêu Hậu nói, Thương Châu bị vây, các lộ quân của ta chủ yếu kiềm chế, lần này chỉ cần ngăn chặn được quân địch của Đại Minh, coi như lập công lớn. Một đại tướng do dự bước ra, Thái Hậu, khi nào phản công? Tôi Yêu Hậu cười, chuyện phản công ta tự có chủ trương, các ngươi chỉ cần làm theo lệnh của ta, nhất là Lâm Đồng tướng quân. Trong hàng ngũ, một đại tướng Thương Châu có râu dê nghe tiếng im lặng bước ra. Tôi Yêu Hậu nói, Lâm Đồng, đội quân của Từ Bố Y bề ngoài là vượt sông tấn công, mà ngươi thân là đại tướng thủy sư của Thương Châu, rất có thể là mấu chốt để kiềm chế Từ Bố Y. Lâm Đồng ngẩng đầu ôm quyền, Thái Hậu yên tâm, nếu Từ Bố Y từ trên sông đến, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Tô Yêu Hậu gật đầu, Lâm Đồng, trước đây ngươi là đại tướng thủy sư của nhà họ Trương, từng theo bốn ưng của Thương Châu nam chinh bắc chiến. Ban đầu các thế gia ở Thương Châu tạo phản, ngươi đáng lẽ phải bị liên lụy chém đầu cả nhà, nhưng ngươi có biết tại sao ta lại giữ lại ngươi không? Lâm Đồng im lặng, chỉ biết run rẩy ôm quyền. Tô Yêu Hậu nói, ngươi Lâm Đồng là đại tướng thủy sư vững chắc nhất của Thương Châu, ta gọi ngươi một tiếng Thương Châu Chi Thuận thì thế nào? Nghe những lời này, sắc mặt Lâm Đồng bỗng trở nên tràn đầy chiến ý, đỡ áo bào quỳ xuống đất, lạy dài, hắn nói, ta Lâm Đồng, nguyện lấy đầu người bảo đảm, thề sống chết ngăn chặn Từ Bố Y. Bên bờ Tương Giang, Từ Mục đứng trong gió, chìm vào suy tư. Bây giờ theo kế hoạch, các lộ chư hầu đã trở về vị trí đóng quân, Tả Sư Nhân cũng đã cáo từ hôm qua. Bờ sông Khát Châu rộng lớn, trong phút chốc trở nên có chút vắng vẻ. Tư Hổ khoác giáp dày và Cự Phủ vội vã chạy đến, Mục ca, lúc nào ta được lên thuyền? Đằng sau Tư Hổ, Thường Uy cũng đang mong đợi, không vội, chờ tín hiệu của Tả Minh Chủ. Dù ai về nhà nấy, nhưng lúc này vẫn chưa đến thời điểm tổng tiến công. Mà Tư Mục cũng đang suy nghĩ nên đánh thắng trận này thế nào. Hắn hỏi Mã Nghị, tiểu quân sư lúc nào đến? Theo kế hoạch ban đầu, Đông Phương Kính sẽ ở lại Mộ Vân Châu giám sát Việt quân, nhưng bây giờ Tư Mục không muốn bố trí như vậy nữa. Hắn chợt nhận ra lần này Yêu Hậu rất có thể đang chờ viện quân, hoặc là chờ một tình thế hỗn loạn khác. Mã Nghị đáp, hồi chúa công, tiểu quân sư hôm qua đã lên thuyền, đoán chừng hôm nay sẽ đến. Tư Mục nói, rất tốt, Đông Phương Kính rời Mộ Vân Châu, vậy thì ở đó chỉ còn lại Vu Văn, một đại tướng ở Ngu Thành. Bên bờ sông, Tư Mục quay đầu lại, nhìn những chiến thuyền của thủy sư mênh mông trong ù tàu, trong lòng cũng dâng lên một chút mong chờ xuất chinh. Một người nói, chúa công, năm nay đầu xuân không có lũ xuân, có thể yên tâm vượt sông. Tư Mục gật đầu, năm trước tiểu quân sư Đông Phương Kính đã lợi dụng lũ xuân một lần nữa tiêu diệt ba tấm, phá vỡ cuộc phạt thuật của Đổng Văn. Tư Mục nói, Mã Nghị đừng chủ quan, khi có lệnh của liên minh phải kiểm tra chiến thuyền, ngoài ra hỏa phản cũng chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trong thủy chiến, hỏa công thường mang lại hiệu quả bất ngờ. Mã Nghị đáp, chúa công yên tâm. À, chúa công, thuyền do thám vừa báo về, đại tướng thủy sư của Thường Châu, Lâm Đồng, đã bố trí 6 phòng tuyến thủy vực ở bờ sông bên kia. Từ Mục hỏi, Lâm Đồng, Mã Nghị đáp, trong bốn ưng của Thường Châu, hắn là gia tướng hàng đầu của nhà họ Chương, không hiểu sao lại được Yêu Hậu trọng dụng. Từ Mục nói, chắc cũng có chút bản lĩnh, hắn không hề chủ quan, dù là một người lính vô danh, cũng đáng để hắn nghiêm túc đối đãi. Hắn nói, sắp bắt đầu rồi. Phía đông Sở Châu, trong bản doanh của quân Đông Lăng, đứng trên một sườn dốc, nhìn về phía Thương Châu, trong đôi mắt của Tả sư Nhân Trạng đầy sự khao khát chiến tranh. Một người nói, chúa công, biết chiến tranh sắp đến, nhiều dân chúng ở biên giới Sở Châu cũng đã bắt đầu chạy nạn. Nghe vậy, Tả sư Nhân im lặng thu lại ánh mắt, từ từ đi xuống sườn dốc. Hắn hỏi, lương thảo tùy quân có đủ dùng không? Phó tướng đáp, có một ít. Tả sư Nhân cười nhạt, vậy thì đem một ít ra ngoài. Tả sư Nhân ta, người nổi tiếng nhân đức trong thiên hạ, lần này thảo phạt Yêu Hậu là hành động bất đắc dĩ. Khi phát lương thảo, người cứ nói với những người dân di cư chờ ta định giang nam, sẽ mời họ trở về Sở Châu. Đến lúc đó, Tả sư Nhân ta nhất định sẽ giảm thuế, ghi nhớ ơn dân. Phó tướng đáp, chúa công yên tâm, ta sẽ đi ngay. Tả sư Nhân nói, đi đi. Chờ phó tướng đi xa, Tả sư Nhân mới lại ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi xa xôi. Hắn, minh chủ của thiên hạ Đại Minh, sắp tới sẽ quyết định thời gian tổng tiến công. Đến lúc đó, ngọn lửa chiến tranh ở Thương Châu sẽ bùng lên, các lộ chư hầu cũng sẽ bắt đầu vây công. Lúc này, chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Hắn nói, bản đồ, trở về quân trướng. Tả sư Nhân lại nhìn vào bản đồ. Những dấu hiệu trên bản đồ, hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay. Đương nhiên, về tấm bản đồ này, hiện tại chỉ có hắn và Từ Bố Y mới có tư cách xem. Những dấu hiệu trên bản đồ không chỉ là vị trí đóng quân, mà còn là lộ trình hành quân, vô cùng quan trọng. Hồi lâu, Tả sư Nhân nhắm mắt suy tư, cuối cùng nghiêm mặt, quyết định thời gian công phạt. Phía nam Sở Châu, dưới những dãy núi trùng điệp, là một doanh địa khác của quân Liên Minh. Doanh địa này là nơi đóng quân của Nam Hải Minh, do Triệu Lệ chỉ huy, đương nhiên, còn có cả quân Hải Việt tham gia Liên Minh. Nói chính xác, binh lực ở đây là mạnh nhất. Không chỉ có 4 vạn quân tiên phong của Nam Hải Minh, mà còn có 5 vạn quân Hải Việt trợ chiến, và ở hậu phương còn có 6 vạn quân Nam Hải Minh đang trên đường đến tham chiến. Triệu Lệ hỏi Nguyễn Thu, người có đề nghị gì không? Nguyễn Thu là con trai của thủ lĩnh Hải Việt Nguyễn Sông, lần này 5 vạn quân Hải Việt do hắn chỉ huy tham chiến. Nguyễn Thu mặc chiến giáp, không có vẻ u ám như cha mình Nguyễn Sông, mà lại có vẻ mong chờ với chuyện ở Trung Nguyên. Cũng vì vậy, quan hệ của hắn với Giao Châu Vương Triệu Lệ suốt chặng đường đều rất tốt. Hắn đáp, Triệu Vương, trận chiến này nên lấy tấn công nhanh, bất ngờ làm chính. Ngươi Hải Việt ta rất giỏi tác chiến trong rừng núi. Triệu Lệ gật đầu, Nguyễn Thu, chúng ta cùng ở Nam Hải, ta tự nhiên hiểu, ngươi Hải Việt tác chiến dũng mãnh. Nhưng trận chiến này, Tả Minh Chủ và Thục Vương đều nói, sách lược của Yêu Hậu là co cụm binh lực, lấy phòng thủ làm chính. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với những trận tử chiến công thành. Nguyễn Thu hỏi, ý của Triệu Vương là? Triệu Lệ ngẩng đầu, người Nam Hải ta, dù ở xa Trung Nguyên, nhưng cũng không phải là nơi ngoài cuộc. Ta, Triệu Lệ, cũng đã đọc binh pháp, tu luyện thao lược. Khi công thành, sĩ khí là quan trọng nhất. Nếu phá được thành đầu tiên, quân Nam Hải ta sẽ có uy thế đại thắng, có thể tiến thẳng một mạch đến tận Ngụy Đô. Cho nên, cần phải chế tạo nhiều than, lan can gỗ, thậm chí cả dây thừng móc, Ngoài ra, ta cũng có ý định xin Đinh Minh Chủ phải cỗ xe bắn đá, đặt ở trên cao, ném đá vào thành địch. Nguyễn Thu nói, Triệu Vương, khoảng cách quá gần, sợ quân giữ thành phá xe bắn đá. Triệu Lệ cười nhạt, cho nên ta mới nói, phải đặt ở trên sườn dốc, đến lúc đó, cho quân coi giữ tuần tra xung quanh. Nếu quân địch dám ra khỏi thành phá xe, chắc chắn sẽ chết. Đừng quên, phía Nam Thương Châu chủ yếu là thành núi, xung quanh toàn là rừng núi. Những điều này đối với quân Nam Hải ta rất có lợi. Chỉ tiếc, năm nay không có lũ xuân, nếu không, chỉ cần tưới lỏng bùn đất. Nói không chừng còn có thể dùng kế sách thủy công. Một hồi, Nguyễn Thu nghe mà liên tục gật đầu. Triệu Vương quả nhiên đại tài. Triệu Lệ nói, bất kể thế nào, lần này là cơ hội tốt nhất để người Nam Hải ta đặt chân vào Trung Nguyên. Diệt Yêu Hậu, giành công đầu, Nguyễn Thu, bộ tộc Hải Việt của ngươi sẽ được thưởng lớn. Nói không chừng, còn có thể có được một vùng đất ở Thương Châu để sinh sống. Nguyễn Thu nghe vậy, thân thể khẽ rùng, quay đầu nhìn về phía trước. Trong phút chốc, thần sắc cũng càng thêm kích động. Triệu Lệ nói, 6 vạn đại quân khác của Nam Hải Minh cũng đã sẵn sàng xuất phát. Nguyễn Thu sắp bắt đầu rồi. Trận chiến khoáng thế này, chúng ta sẽ giành được danh nghĩa của thiên hạ. Giọng của Triệu Lệ cũng ngày càng kích động. Hắn từ trước đến nay là người nội tâm, trong mắt người ngoài, thậm chí có phần nhút nhát. Nhưng không phải hắn là một châu vương ngu ngốc ngồi ăn chờ chết. Hắn hiểu rõ, lần này đối với Nam Hải Minh cũng là một cơ hội cực tốt. Triệu Lệ rút trường kiếm, chỉ lên trời, giọng nói đầy bá khí. Bày trận, Triệu Lệ ta, hôm nay muốn đích thân luyện binh. Chỉ chờ lệnh tổng tiến công đến, những hùng binh của Nam Hải mênh mông sẽ u mau giết địch. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tạ Sư Nhân đứng bên ngoài doanh địa, nhìn những tướng sĩ Đông Lăng đã sẵn sàng chiến đấu. Một khung rồi một khung khí giới công thành. Trong tiếng hô của dân phu, đang được đẩy ra tiền tuyến, một đại tướng Đông Lăng xương đau hô lớn. Kiểm tra khí giáp, bộ cung doanh, mỗi người 2 túi tên. Hôm nay ở Giang Nam, thời tiết quang đãng vô cùng, đầu xuân đã đến, nhìn ra xa những ngọn núi đã có những mảng xanh. Dưới bầu trời, đại quân mênh mông, sĩ khí đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Chỉ chờ lệnh của Liên Minh là lập tức chỉ huy đại quân, vây công Thương Châu. Và lệnh này, nằm trong tay Tả Sư Nhân, hắn ngẩng đầu, nhìn đàn chim bay trên trời. Một lúc lâu sau, mới cúi thấp đầu xuống, trên dốc cao, hắn đưa tay lên, tiếng hô của các tướng sĩ như muốn xé toạc màn nhĩ. Hô, cờ xí phấp phới trong gió, từng khuôn mặt cũng ngẩng lên trong gió. Tả Sư Nhân nói, ta, Tả Sư Nhân, hôm nay với tư cách minh chủ, hiệu lệnh thiên hải chư hầu, cùng ta thảo phạt Thương Châu, truyền quân lệnh của ta phá thành giết địch ngay lúc này. Công, theo quân lệnh của Tả Sư Nhân, tầng tầng truyền xuống. Không lâu sau, quân trận vốn yên tĩnh, bỗng trở nên gầm thét liên tục, họ hô lớn, rống, hàng loạt tín hiệu tên bay cùng nhau bắn lên trời. Giữa không trung, vang vọng không ngớt, những kỵ sĩ trinh sát đã chờ không nổi, dục ngựa lao đi, báo tin về phía trước. Tả Sư Nhân hô lớn, tướng sĩ Đông Lăng, sao không dám giết giặc lấy nghĩa? Họ đáp lại, giết. Hàng quân khiên đầu tiên, người khoác giáp dày, dưa cao đại thuẫn, theo đội hình chỉnh tề, tiến về phía thành quan của Thương Châu. Ở phía sau, những khí giới công thành cồng kềnh cũng bắt đầu được đẩy về phía trước. Những chiếc xe bắn đá xếp thành hàng ngang, chỉ chờ đến gần, dưới sự chỉ huy của danh tướng, những tảng đá lớn được chớp vào túi da thú, họ hét lên, sụp đổ. Trên bầu trời, vô số bóng đen bay qua đầu quân tiên phong. Không ai ngẩng đầu, một phó tướng Đông Lăng dẫn quân, dồn hết sức lực, cao giọng hò hét, Tiền Đằng, Vạn Hộ Hầu. Tất cả cùng hô, rống, trên thuyền lớn, Từ Mục mở mắt, nhìn những đám khói báo hiệu. Theo cách công thành thông thường, nên là ước định giờ giấc, toàn quân vây công. Nhưng lần này, Tả Sư Nhân không làm như vậy, mà tình nguyện dùng cách truyền tin, để đề phòng có người phản bội Liên Minh. Lần trước, Đông Lâm Minh đã bị các thế lực phản bội phá hỏng đợt tấn công đầu tiên. Một người nói, Chúa Công, lệnh của Liên Minh đến rồi. Từ Mục đáp, ta biết rồi. Hắn đứng dậy, quay mặt về phía Tương Giang. Hắn hỏi, Mã Nghị, việc ta giao, ngươi đã làm tốt chưa? Mã Nghị đáp, Chúa Công yên tâm, đã làm tốt cả rồi. Từ Mục rút trường kiếm. Nếu như vậy, trên đài cao của thuyền lớn, Ngụy Tiểu Ngũ cũng bắt đầu vẫy cờ. Từ Mục nói, nghe quân lệnh của ta, toàn quân vượt sông, thẳng đến Khát Châu. Nếu có ai cản trở, các tướng sĩ hãy thẳng tiến không lùi. Anh dũng giết địch, tất cả cùng đáp lĩnh lệnh. Những chiến thuyền đã xếp thành thủy trận, theo lệnh cờ truyền xuống, thuận gió căng buồm tấn công theo thế trận dài, hướng về phía Khác Châu, 20 chiếc thuyền khiêng đi đầu. Sau khi căng buồm, tốc độ cũng không hề chậm, như những con thú khổng lồ dương nanh múa vuốt gầm thét lao về phía trước. Bờ sông Khác Châu, một đại tướng Thương Châu, khi biết lệnh của quân địch đã hạ, im lặng một lúc, rồi đột nhiên quay người quỳ xuống đất, lạy ba lạy về phía hoàng cung. Trên đời này, khó trả nhất chính là ơn tri ngộ. Nếu không có Thái Hậu, hắn chỉ là một gia tướng tồi thần, không được đề bạt, không có bổng lộc, ngay cả vợ con, cha mẹ cũng sẽ chết đói. Quỳ lạy xong, Lâm Đồng lạnh lùng đứng dậy. Ngày đó từ hoàng cung đi ra, hắn đã hiểu lần này là đi chịu chết. Cả Thương Châu cuối cùng cũng không đến 30,000 thủy sư, làm sao có thể trên sông ngăn cản được quân liên minh mênh mông? Đơn giản chỉ là một trận kéo dài. Hắn nói, lên thuyền. Lâm Đồng nghiến răng, không còn chút lưu luyến nào. Một người hét lớn, Lâm tướng có lệnh, thủy sư lên thuyền, nên chiến phản tặc, cách bờ sông còn rất xa. Chiến thuyền đang theo gió lướt sóng. Quân đội của Lộ Quân phía Bắc bao gồm hơn 40,000 thủy sư và hơn 20,000 người do Thường Uy mang đến, tổng cộng gần 70,000 người, binh uy thế lớn. Nhưng lúc này, người trấn giữ trên thuyền chủ không phải là Từ Mục, mà là Mã Nghị. Bên cạnh Mã Nghị, có một người mặc giáp vàng khác. Đương nhiên, đây không phải là chủ công của hắn. Chủ công của hắn đã chia thuyền cách bờ mấy chục dặm, đi một hướng khác. Người mặc giáp vàng nói, Mã tướng quân, bộ giáp vàng này, ta mặc không thoải mái. Mã Nghị nhíu mày, người đừng động, đứng yên ở đó, giả bộ cao thâm khó lường. Chúa công sắp xếp như vậy, tất nhiên là có lý do. Người mặc giáp vàng vẻ mặt đau khổ, lại tiếp tục đứng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng, thẳng lưng. Mã Nghị nói, ta nghe nói, đại tướng thủy sư Thương Châu lần này, Lâm Đồng có chút bản lĩnh. Nhưng bất kể là sĩ khí, binh số hay chiến pháp mà chúa công để lại, đều không bằng quân liên minh. Nếu thua, ta, Vân Thành tướng quân Mã Nghị sẽ nhảy sông cho cá ăn. Mã Nghị đi đứng dậy, truyền quân lệnh của ta, qua hơn trăm dặm nước, hạ nửa buồm, giảm tốc độ thuyền, dù thủy sư Thương Châu đến giữa sông. Lần này ta quyết không để bọn giặc đó trốn về, bọn giặc đó trốn về bờ sông Thương Châu. Hãy nhìn thủy sư Tây Thục ta, dương danh thiên hạ, từ một chia thuyền, chỉ mang theo hơn 20,000 người. Đương nhiên, hơn 20,000 người này đều do Tiểu Thường Uy mang đến. Lần này, hắn không đi theo thế trận lớn, mà tự mình quyết định chia ra đường phi công thứ 5, cũng rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Từ Mục quay đầu lại, Thường Uy, có sợ không? Thường Uy thần sắc hưng phấn. Ta sợ cái gì? Năm đó theo Tiểu Đông Giang đi thảo nguyên giết giặc, mỗi lần nhớ lại, ta lại muốn cười to 3 tiếng. Từ Mục mỉm cười, lại chuyển hướng. Được, hắn hỏi. Vị này, một người đáp, bẩm Thục Vương, ta tên Long Tử Mây, là con trai trưởng của nhà họ Long ở Cao Đường Châu. Lần này theo Thục Vương giết địch, ta cũng rất vui. Từ Mục nói, rất tốt. Tư Hổ chen vào, Mục ca, ta là Tư Hổ, ta cũng nguyện ý cùng nhau giết địch. Từ Mục cười, ca không hỏi ngươi. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía dòng sông, thủy chiến còn chưa bắt đầu, hắn cũng không muốn cập bờ quá nhanh. Thời cơ tốt nhất là khi thủy sư Thương Châu đang chặn đánh giữa chừng, không thể xoay sở, lại một lần nữa lên bờ, tiến vào Thương Châu. Hắn ước tính, binh lực của thủy sư Thương Châu, sau nhiều trận chiến, sẽ không còn nhiều. Nếu không đoán sai, Yêu Hậu muốn kéo dài thời gian, rất có thể trọng tâm phòng thủ sẽ đặt ở việc giữ vững các quận thành lớn. Đương nhiên, Yêu Hậu không thể không cho thủy sư ra chặn đánh. Từ Mục cũng biết, Yêu Hậu đối với hắn chắc chắn là đề phòng nhất. Nếu hắn vượt sông vào châu mà không gặp trở ngại gì, thế thủ kim của Thương Châu này ít nhất đã thua một nửa. Từ Mục nói, Lâm Đồng, đó là một quân cờ thí. Mã Nghị tuy lãng tướng, nhưng lần này xung kích từ trên sông nên không có vấn đề gì. Từ Hổ hỏi, Mục ca, sao Tiểu quân sư không đến? Từ Mục đáp, hắn có việc phải làm, đã đi rồi. Hắn nói, tâm trạng nhất thời nặng trĩu, thiên hạ hội minh và thảo phạt Yêu Hậu. Sĩ khí tuy cao, nhưng đó chỉ là bề ngoài, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chém giết sinh tử. Nhưng trong bóng tối mới là điều Từ Mục cần đề phòng. Với thế quân như vậy, gần 20,000 binh lực, lại hội tụ không ít danh tướng thiên hạ. Nếu không hạ được Thương Châu, thì tất cả mọi người cùng nhau nhảy sông tự sát cho rồi. Càng như vậy, Từ Mục lại càng lo lắng. Bên Yêu Hậu chắc chắn sẽ phải dùng đến quân bày ẩn thực sự. Tin mừng liên tiếp truyền về, quân Nam Hải Minh đã hạ được 3 thành, Minh chủ Tả Sư Nhân đã hạ được 5 thành. Vương Từ Mục của Tây Thục, thủy sư mênh mông xung kích bờ sông, đã vây hãm quân địch ở giữa sông. Những tin mừng liên tiếp truyền về trong quân liên minh, nhìn qua, Thương Châu trước mắt đã tan hoang. chỉ có thể tiếp tục lui về phòng thủ. Bây giờ chỉ còn lại hai quận trên thuyền lớn. Tư Mục cũng nghe được tin mừng, không giống những người khác vui mừng hò reo. Hắn lại càng thêm tỉnh táo, không giữ được mà lại muốn tử thủ. Hắn thấy Yêu Hầu không phải người ngu, cho nên chắc chắn sẽ có chuẩn bị ở phía sau, mà quân Bại Ẩn cũng đã đến lúc lộ diện, xé nát tin mừng. Từ một ngẩng đầu hỏi, bên kia Mã Nghị chiến tổn thế nào? Một người đáp, chúa công, chiến sự chưa kết thúc, vẫn chưa thống kê được. Từ một nói, ta có chút gấp, tự nhiên ta tin tưởng vị Vân Thành tướng quân này. Trên thuyền lớn, Mã Nghị nhìn trận chém giết phía trước, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn cầm đao xông ra giết địch. Nhưng lúc Từ Mục rời đi, đã dặn dò hắn, đại tướng phải tọa trấn, không được liều mình. Cho nên, hắn cố nén lại, chỉ đứng truyền quân lệnh, không ngừng chửi thề ở phía trước. Sau hai ngày chém giết, quân địch rõ ràng đã có dấu hiệu thất bại. Không chỉ Tây Thục có thuyền khiên, mà cả Thương Châu cũng đã bắt trước làm không ít. Chỉ tiếc là hàng nhái, không phát huy được nhiều tác dụng. Một phó tướng Tây Thục rút đao đứng trên chiến thuyền, hét lớn như sấm, dùng búa, chiếc búa lớn nhanh chóng đập xuống, làm gãy gần nửa thân một chiếc thuyền chiến của Thương Châu. Họ hét lên, bắn xa. Đã vào đêm, những mũi tên lửa của hai bên vạch ra những vệt khói dài trong đêm, như mưa sao băng rơi xuống, bắn vào thuyền trận của đối phương. Một người nói, Lâm tướng quân có chút không ổn. Hai ngày nay, chiến tổn đã quá nhiều, sĩ khí của các tướng sĩ sa sút. Nếu cứ tiếp tục trận thủy chiến này, chắc chắn sẽ bại. Lâm Đồng vẫn luôn dõi theo diễn biến chiến sự, không cần thân vệ nhắc nhở, y cũng đã hiểu rõ. Thủy sư Thương Châu lúc này đã hoàn toàn rơi vào hiểm cảnh. Xung quanh toàn tiếng la hét thảm thiết, xác chết trôi nổi, và những chiếc thuyền chiến bị hư hỏng. Trên mặt hắn không có nhiều vẻ hoảng loạn. Ngay từ khi rời bờ sông Thương Châu, hắn đã biết trận chiến này là đi chịu chết. Lâm Đồng đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ quyết tâm. Hắn nói, truyền lệnh xuống, 20 chiếc thuyền lớn, theo thuyền chủ cùng nhau xông vào trận địch. Chúng ta phải phá vây trở về Thương Châu. Quân lệnh truyền xuống, vô số tướng sĩ Thương Châu dâng lên hy vọng sống sót. Chỉ có Lâm Đồng, bóng dáng đứng thẳng, bỗng có chút run rẩy, hắn ngửa đầu, rút đao hét lớn, giết, theo ta. Lâm Đồng cùng địch nhân tiếp mạng thuyền tử chiến, thấy thuyền địch xông tới, Mã Nghị kinh hãi. Nếu là trước kia, hắn sẽ cho rằng quân địch đang liều mạng, không quan tâm. Nhưng bây giờ khác, chủ công đã dặn dò hắn, trận thảo phạt Thương Châu này, rất có thể sẽ có nhiều tình thế hỗn loạn, âm mưu, quỷ kế. Hắn nói, truyền lệnh, giải vây thế, không cùng địch thuyền tiếp mạng thuyền. Làm như vậy, chắc chắn sẽ có một số thương vong. Có lẽ trong lòng binh lính sẽ mắng một tiếng hèn nhát. Nhưng Mã Nghị không thể không cẩn thận. Hắn tin tưởng chủ công của mình hơn cả ông trời. Chỉ chờ thủy trận vừa mới tản ra, những chiếc thuyền địch xong đến cuối cùng, bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Lâm Đồng đứng trên thuyền chủ, cũng hét thảm lên trời, chìm trong biển lửa, dần dần biến thành một ngọn đuốc sống. Một số thuyền của quân liên minh ở gần, vô tình bị lửa lan sang. Vô số binh sĩ nhảy xuống sông, những thủy thủ không kịp chạy, càng thêm đau đớn gào thét, bị lửa thiêu đến thân thể co quắp. Mã Nghị khó khăn nuốt nước bọt, hắn rất may mắn, đã luôn nghe lời chủ công, nếu không, trận vây quét này, sợ là sẽ có rất nhiều người bị lửa thiêu chết. Hắn nói, Lâm Đồng này, chẳng lẽ điên rồi, biến cả thuyền chủ thành hỏa phản. Mã Nghị không biết, trước khi xuất chinh, Lâm Đồng đã quyết tử, hắn mang theo các thân vệ, trên nhiều thuyền lớn, đã bí mật chôn giấu không ít vật liệu dễ cháy. Chỉ chờ một điểm lửa là bùng lên. Mã Nghị nghiến răng, đi, mau đi cứu hỏa. Cú đánh cuối cùng của Lâm Đồng, dù chiến tổn không lớn, nhưng cũng đã khiến hắn phải chịu một đòn đau đớn. Hắn nói, mặt khác, truyền tin cho chúa công, nói thủy chiến đã thắng. Thủy sư của Tây Thục ta sẽ xung kích bờ sông, một người nói. Chúa công, La Thành đã hạ. Nghe tin mừng, Tả Sư Nhân mỉm cười. Từ khi bắt đầu tổng tiến công đến nay, quân đội của hắn liên tiếp giành thắng lợi, một người khác nói. Ngoài ra, thủy sư của Tây Thục trên sông cũng đã đánh bại thủy sư của Thương Châu, bắt đầu xung kích bờ sông. Tả Sư Nhân nắm chặt tay, tốt, Yêu Hậu chỉ còn lại hai quận, chưa đến 10 thành. Trong vòng một tháng, Tả Sư Nhân sẽ vào hoàng cung bắt sống Yêu Hậu. Tả Sư Nhân cũng hiểu, mấy ngày nay liên tiếp giành thắng lợi, quân coi giữ thành không phải là tinh nhuệ thực sự. Trong đó, có rất nhiều dân phu Thương Châu bị điều động tạm thời, dùng làm vật hy sinh. Một thủ lĩnh của thế lực nhỏ bên cạnh, vội vàng nịnh nọt. Minh chủ Uy Vũ, thiên hạ đại minh của chúng ta thanh thế to lớn, Yêu Hậu sao có thể chống cự? Những lời nịnh hót này không khiến Tả Sư Nhân mất phương hướng. Hắn lườm vị thủ lĩnh nhỏ kia một cái, tiếp tục tính toán kế sách công thành. Hắn nói, 10 thành cuối cùng, Yêu Hậu chắc chắn sẽ tung ra quân tinh nhuệ. Người đâu, đi truyền lệnh, nói cho Nam Hải Minh, đừng đắc ý quên mình, tiếp theo mới là trận công thành thực sự. Một người đáp, tuân lệnh, 2 quận, 10 thành, với thế công hiện tại của quân liên minh, đã rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng tôi Yêu Hậu ngồi trong hoàng cung, không hề có chút hoảng loạn nào. Trên điện, có người run giọng hỏi, Thái Hậu, việc này phải làm sao? Tôi Yêu Hậu cười, ta lúc trước đã co cụm binh lực, dùng dân phu làm quân lính, đã tính đến ngày hôm nay rồi. Đừng vội, ta có cách chỉ còn 2 quận, nhưng ta có lòng tin, 2 quận 10 thành này chính là thế trận phòng thủ. Ít nhất có thể giữ được gần 2 tháng. Gần 2 tháng, cả Trung Nguyên đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Trên điện, nhiều quân thần là do Yêu Hậu một tay đề bạt. Nghe vậy, họ cũng cười nhạt. Hoa Mươi nói, 20 vạn, hơn 20 vạn binh lực, đều điều đến Thương Châu. Ở Hà Bắc, lão sư đã bày ra kế sách, cũng sẽ kiềm chế Chu Châu Phương. Tôi Yêu Hậu nói, nếu đã loạn, vậy thì hãy để nó loạn hơn nữa. Tầm mắt của Từ Bố Y cuối cùng cũng quá nông cạn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vùng Giang Nam. Hắn không biết kế sách của ta đã lan rộng khắp Trung Nguyên. Có đại thần không hiểu, định hỏi lại thì thấy không biết từ lúc nào Thái Hậu trước mặt họ đã đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của người hầu bắt đầu khoác lên mình một bộ chiến giáp mới. Ngoài điện, trên mái ngói, Cấm Nô A Thất cũng mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sắc khí lạnh lẽo đến cùng cực. Thật doanh địa ngoài vương đô, những phương trận hành quân dày đặc bắt đầu trang bị vũ khí giáp trụ, hội tụ thành một con rắn khổng lồ đen nghịt theo con đường quan lộ dài điên cuồng uốn lượn về phía trước. Tin chiến thắng liên tiếp không khiến Từ Mục mừng rỡ. Khi thủy sư của Thương Châu bị tiêu diệt, bờ sông đã không còn phòng bị. Lúc này Từ Mục dẫn theo hơn 2 vạn quân đóng trại trong một dãy núi ẩn nấp. Thường Uy có chút sốt ruột, Tiểu Đông Gia, mọi người đang tranh giành quân công đấy. Thấy cả Thương Châu đã bị từng bước ép sát, lùi về giữ 10 thành cuối cùng, mà bọn hắn, một đám người, lại co ro trong núi, chưa lập được công trạng gì. Từ Mục an ủi, đừng vội, nếu ta nghĩ nhiều, quân công của ngươi, ta sẽ cho ngươi bù lại. Hắn cũng hy vọng là mình đã nghĩ nhiều. Đánh đến bên chưa từng xuất hiện, viện quân cũng chưa có động tĩnh, cả đường Ngũ Nguyên ở Thành Châu, lúc này cũng không thấy bóng dáng. Phải biết, Yêu Hậu lấy danh nghĩa chính thống, dù sao cũng sẽ có nhiều người trung thành với Đại Kỷ, làm việc cứu viện. Từ Mục nói, Thường Uy, chỉnh đốn quân đội đi. Thường Uy vốn đang rầu rĩ, nghe Từ Mục nói vậy, đột nhiên cả người mừng rỡ. Hắn hỏi, Tiểu Đông Gia, đây là muốn công thành rồi sao? Từ Mục đáp, chuyện công thành sẽ có người khác làm, ý ta là, trước tiên xâm nhập vào nội địa Thương Châu. Thường Uy nghe không hiểu, Tiểu Đông Gia đánh trận thật kỳ quái, không giống thiếu gia nhà ta, trực tiếp lao vào đánh. Từ Mục cười, nhiều khi, hắn không có nội tình như Thường Tứ Lan, đến mức không thể thua, chỉ thua một trận, cả Tây Thục sẽ sụp đổ. Bầu trời Hà Bắc không giống Giang Nam. Dù đã vào xuân, vẫn còn những tầng mây đen bao phủ. Đứng trên đầu tường, Thường Tứ Lan cau mày. Vào đầu xuân, khi thời tiết tốt lên, hắn đã lập tức bắt đầu công thành. Điệp Thạch Quan phía trước đã cản trở quân hắc giáp của Du Châu quá lâu. Lưu Trọng Đức ở bên cạnh, nhìn về phía trước một hồi, rồi đột nhiên tỉnh táo nói, chúa công có chút không đúng. Thường Tứ Lan hỏi, sao? Lưu Trọng Đức đáp, phòng thủ trên Điệp Thạch Quan có vẻ lơi lỏng. Thường Tứ Lan giật mình, Trọng Đức, ngươi cũng nhìn ra được sao? Lão mưu sĩ gật đầu, mấy ngày nay ta đều cho người quan sát thành địch, một là quân hậu bị không còn thay phiên mỗi nửa ngày như năm ngoái, hai là công tôn tổ rất thích đứng trên đầu tường quan sát, nhưng mấy ngày này đều không thấy. Thường Tứ Lan nói, hắn là một tên lùn, có lẽ trinh sát không nhìn rõ. Lưu Trọng Đức đáp, nhưng hắn cũng là vương gia, sẽ mặc giáp vàng. Thường Tứ Lan im lặng hồi lâu mới tỉnh táo nói, vậy ý của Trọng Đức là? Lưu Trọng Đức đáp, đại quân không cần toàn lực tấn công, trước tiên cứ đánh nghi binh, xem trước Điệp Thạch Quan có bẫy không. Thường Tứ Lan nói, cứ nghe Trọng Đức. Một ngày sau, quân nghi binh của Du Châu vừa xông đến nửa đường Điệp Thạch Quan, bỗng nhiên những đội kỵ binh dài mênh mông không thấy điểm cuối, chia làm hai cánh từ trước Điệp Thạch Quan xông ra, quân nghi binh lập tức bị đánh bại. Đứng trên đầu tường, Thường Tứ Lan thấy mà kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng có một cảm giác may mắn. May mà nghe lời Lưu Trọng Đức, nếu không, quân Du Châu toàn lực tấn công, sợ là sẽ bị đánh tan tác. Lưu Trọng Đức nói, Chúa Công, Yến Châu không có nhiều kỵ binh như vậy. Thường Tứ Lan đáp, chết tiệt, Công Tôn Tổ tên chó này, chắc là đã mời phiển binh ngoài tộc, chắc là người nhu nhiên. Thường Tứ Lan tức giận không thôi, đấm tay vào tường thành, đánh cái điệp thạch quan này, đánh 2-3 năm toàn gặp phải chuyện xui xẻo. Hắn nói, Trọng Đức, ta nhớ lại rồi, lúc Tiểu Đông gia rời đi, đã mơ hồ nhắc đến ý này. Công Tôn Tổ rất có thể là người của Yêu Hậu, Lưu Trọng Đức nói, ít nhất cũng có 6-7 vạn kỵ binh địch đến cả bộ binh. Lần này quân Du Châu ta sợ là không ổn, Chúa Công, đổi công thành thủ mới là thượng sách. Dưới tường thành, vô số kỵ binh địch bắn cung, chạy bắn, trên trời còn có những con diều hâu được nuôi, không ngừng xoay quanh do thám. Chỉ trèo phải mã tấn công, đứng trên thành quan, Thường Tứ Lan cảm thấy cả mặt đất đang rung chuyển. Hắn nói, Trọng Đức, cảnh tượng này giống như lúc ta ở Hà Châu, ngăn cản người bắt địch. Lưu Trọng Đức hỏi, ý của Chúa Công là, Thường Tứ Lan nhíu mày, nhìn xuống đội kỵ binh địch đang gào thét tấn công, một cảm giác bất an đột nhiên dâng trào khắp người. Hắn nói, Công Tôn Tổ đang dẫn địch vào quan, những kẻ địch này không phải là chư hầu Trung Nguyên, mà là ngoại tộc, lão mưu sĩ cũng mắng một câu, tên điên này. Thường Tứ Lan nói, nếu không sai, Công Tôn Tổ đã mở phong thuyết quan, đón người nhu nhiên vào quan, đặt chân lên Trung Nguyên. Nhưng ta có chút không hiểu, Công Tôn Tổ cũng coi như một kiêu hùng, sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Hiểm họa ngoại tộc còn hơn cả hổ lang, tên chó đó vốn là đầu óc heo. Trọng Đức viết một lá thư cho Tiểu Đồng gia, nói chuyện hắn lo lắng đã xảy ra. Mặt khác, truyền lệnh xuống, ta Thường Tứ Lan xuống, ta Thường Tứ Lan sẽ ở Hà Bắc đánh gãy chân chó của người nhu nhiên. Vừa dứt lời, Thường Tứ Lan bỗng nghĩ đến điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hà Châu. Hắn hỏi, Trọng Đức, bên kia Cửu Lan gần đây có thư không? Lưu Trọng Đức đáp, mấy ngày trước mới nhận được bồ câu đưa thư, nói cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đang dùng kế sách của Liêm Dũng để luyện binh, khổ luyện lính mới. Thường Tứ Lan im lặng một lúc. Hắn nói, như vậy ngươi cử thêm 2 giám quân tâm phúc đến Hải Châu, cầm tín vật của ta, phải cưỡi ngựa nhanh đến sớm một chút. Dáng vẻ của Thường Tứ Lan thông minh như Lưu Quý, cũng mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu, lập tức đi ra khỏi doanh trướng. Thường Tứ Lan cao mày, nếu Trung Nguyên vừa loạn, vậy thế vây công của quân Thương Châu sẽ gặp nguy hiểm. Hắn rất hy vọng là mình đã nghĩ nhiều. Hắn nói, Thường Cửu Lan, ngươi tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, nếu không, ta sớm muộn cũng treo ngươi lên đánh chết. Ở Giang Nam, thế vây công vẫn không hề dừng lại, nhưng 10 thành cuối cùng của Thương Châu, tường thành kiên cố, từ sớm đã được Yêu Hậu cho gia cố, tu sửa. Dù quân Liên Minh khí thế như hồng, nhưng liên tiếp 4-5 ngày, vẫn không hạ được thành nào. Tả Sư Nhân đứng trên cao, mặt mày lạnh lùng. Gần đây nhận được tình báo, quân giữ thành không chỉ có binh lính Thương Châu, mà còn có rất nhiều dân phu được huy động. Những người này bị nhồi sọ tư tưởng cùng gánh vác quốc nạn, thật sự coi quân Liên Minh là phản tặc. Lúc này, một phó tướng vội vã chạy đến. Hắn nói, Chủ Công, bên kia Nam Hải Minh, Châu Châu Vương đã chiến tử. Nghe tin này, Tả Sư Nhân thân hình khựng lại. Hắn hỏi, tại sao lại như vậy? Giọng phó tướng mang theo nỗi bi thương sâu sắc. Hắn nói, Châu Châu Vương chia binh dẫn 1 vạn người tấn công một thành nhỏ khác, nhưng không ngờ trong thành bỗng có kỵ binh xông ra, Châu Châu Vương bị giết tại chỗ, số quân còn lại cũng bại lui trở về bản doanh của Nam Hải Minh. Tạ Sư Nhân có chút cay đắng nhắm mắt lại. Hắn không quen biết với Châu Châu Vương, lúc hội minh cũng chỉ mới cụm ly 2 lần, nhưng hắn hiểu khi Châu Châu Vương đột ngột chiến tử, sĩ khí của quân Liên Minh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn nói, Từ Bố Y nói đúng, Yêu Hậu một mực giữ lại quân bại ẩn. Vậy bây giờ, Tả Sư Nhân ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng, đừng dừng lại tiếp tục công thành. Với binh uy như vậy, Yêu Hậu không thể chống cự được, đơn giản chỉ là chó cùng rước dậu. Chờ đánh hạ Thương Châu, ta bắt được Yêu Hậu, nhất định phải sống sờ sờ đóng dấu chết lên người nàng. Từ Một cũng nhận được tin tức Châu Châu Vương đã chiến tử, bỗng cảm thấy không ổn, đại thế đã định. Tiến đánh Thương Châu không có vấn đề gì, nhưng hắn sợ nhất chính là lại có thêm những chuyện bất ngờ. Hắn hỏi, bên Tả Sư Nhân hiện tại thế nào? Một trinh sát vội vàng đáp, hoàn toàn không sợ hãi, đang cổ vũ sĩ khí, động viên đại quân tấn công thành quan. Từ Mục gật đầu, biết rồi, quân tinh nhuệ của Yêu Hậu gần như đều được đặt ở 10 thành cuối cùng, trận công thành này xem ra còn cần một thời gian nữa. Hắn nói, Lục Hiệp còn có tình báo nào khác không? Ân Hậu đột nhiên xuất hiện, chiến sự ở Hà Bắc đã nổi lên. Ngay đầu xuân, Du Châu Vương đã điểm binh mã, chuẩn bị tấn công mạnh vào Điệp Thạch Quan. Từ Mục hỏi, đây là tình báo lúc nào? Ân Hột đáp, chắc là 5 ngày trước, tình báo mới nhất Dạ Kiêu vẫn chưa gửi đến. Từ Mục im lặng một lúc, còn Hà Châu thì sao? Cũng không có động tĩnh gì. Thành Châu, Đường Ngũ Nguyên đã điểm binh mã, nói muốn cứu vua diệt giặc, lấy danh nghĩa cứu hoàng thất, còn liên lạc với không ít thế lực, thanh thế có vẻ rất lớn. Từ Mục nói, chẳng qua là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, bên kia Đường Ngũ Nguyên, Tả Sư Nhân đã sớm có phòng bị, trên đường phải qua, đã để lại một đội quân chặn đường. Ngoài ra, ở Ngu Thành, Vu Văn cũng có tin đến. Trong thư hỏi, khi chiến sự ở Thường Châu diễn ra, Trang Nông Quan gần như đã trở thành một thành cô lập, có nên xuất quan tiến đánh không? Từ Mục từ chối, thế cục hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Ít nhất, Yêu Hậu còn rất nhiều quân bài ẩn chưa lộ, hám không muốn dốc toàn bộ sinh lực vào trận hội chiến này. Ân Học nói, Chúa Công còn có một lá thư, gửi đến Thục Châu ít lâu trước, hôm qua mới được chuyển đến từ Thục Châu. Từ Mục giật mình, gửi đến Thục Châu, cũng không có người gửi ghi tên, chỉ nói muốn đích thân giao cho Chúa Công. Từ Mục nhận lấy lá thư, thấy nó đã có chút nhạo nát, không biết trên đường đi, phong thư này đã trải qua bao nhiêu gian khổ, gửi đến Thục Châu, vậy là người từ phương xa, nếu không đã gửi đến Mộ Vân Châu rồi. Im lặng mở lá thư ra, sắc mặt Từ Mục dần dần kinh ngạc, cuối cùng mặt mày lạnh tanh, xé nát lá thư. Tư Hổ vội vàng nhặt lấy những mảnh giấy vụn, chôn ở mấy nơi khác nhau. Làm xong việc mới thoải mái trở về, hỏi ồn ồn, Mục ca, sao vậy? Từ Mục đáp, không có gì, chỉ nói 2 chữ. Từ Mục lại chìm vào suy tư. Nội dung trong thư, quả thực có chút kinh người, hơn nữa hắn không ngờ vị lão hữu kia của hắn còn để lại một tay như vậy. Trong phút chốc, Từ Mục lại chìm vào suy tư. Khoác lên mình bộ chiến giáp cương quắc, Yêu Hậu đứng vững trên đầu tường, nàng hỏi, đội quân của Từ Bố Y kia hiện tại thế nào? Điều nàng lo lắng nhất, không ai khác chính là phe Tây Thục. Một người đáp, ít lâu trước đã vượt sông, vẫn đang tấn công mạnh ở phía Bắc. Nhưng tướng sĩ của ta rất kiên cường, thành quan vẫn giữ vững. Tô Yêu Hậu im lặng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu nhìn trận chém giết dưới tường thành. Nàng nói, đừng vội, trận chiến này rất nhanh sẽ có chuyển biến. Một người hỏi, Thái Hậu là chuyển biến gì? Tô Yêu Hậu không trả lời, trong đôi mắt đẹp bỗng lộ ra những tia sáng rực rỡ. Nàng hỏi, ngươi có cảm thấy vùng đất Trung Nguyên này dường như thiếu đi thứ gì không? Thái Hậu, xin thứ lỗi cho tại hạ ngu dốt. Tô Yêu Hậu mỉm cười, ưng, ta biết Trung Nguyên cũng có chim ưng, nhưng ý ta là loại hùng ưng dám cùng trời tranh cao. Vì đại tướng trước mặt vốn xuất thân từ quân ngũ, là một người quê mùa, nhất thời không hiểu. Tôi Yêu Hậu nói, bầu trời Trung Nguyên nên có hùng ưng đang cánh. Trong thiên hạ này, ngoài những người nguyện ý cứu vua, ta cũng có những người giúp đỡ khác thời loạn này. Hãy để ta tự tay kết thúc. Trên đầu tường Hà Châu, một người mặc áo giáp thanh niên, lạnh lùng đứng trong gió, đột nhiên tự nói với mình, thời loạn này nên kết thúc rồi. Đứng một lúc lâu, hắn mới bước đi, vững vàng xuất khỏi tường thành. Một người nói, Thường tướng quân, thư của Chúa Công Thường Cửu Lang nhận lấy, không mở ra mà xé nát ngay lập tức rồi ném vào trong gió. Người đưa tin, một phó tướng, sắc mặt có chút bối rối. Thường tướng quân, Thường Cửu Lang cười, người lại đây chút. Phó tướng vừa mơ hồ đến gần 2 bước, bỗng nhiên cảm thấy thân thể tê dại, mới phát hiện không biết từ lúc nào Thường tướng quân trước mặt đã đâm một con dao găm vào lồng ngực hắn. Thường Cửu Lang rút dao găm ra, đột nhiên hét lớn, truyền lệnh, phản tướng Vương Tân ám thông với Bắc địch, dẫn địch vào quan 50 dặm. Các tướng sĩ theo ta xuất quan giết địch. Các đại tướng ở gần cũng không hiểu chuyện gì. Trong đó không ít người nghi hoặc hỏi, ví dụ như những phó tướng già đã từng phòng thủ Hà Châu không lùi. Một người nói, Thượng tướng quân, đây là ý gì? Lúc lão tướng quân nhà ta qua đời, đã nói đại quân không thể tùy tiện xuất quan. Thường Cửu Lang mặt lạnh tanh, đâm dao găm vào bụng lão phó tướng. Lão phó tướng ho ra máu, mắt trợn trừng ngã xuống. Ở phía sau, nhiều hộ vệ già liên tục gầm thét rút đao định xông lên. Thường Cửu Lang mặt không biểu cảm, duỗi ngón tay lạnh lùng chỉ về phía trước, vây giết phản quân. Nếu còn có ai làm hại quân cơ, giết chết không cần hỏi tội, nghe lệnh ta. Trong lòng ta đã có thượng sách, lần này ra khỏi thành mai phục giết địch, nhất định sẽ có thu hoạch. Quân công của các vị sẽ được thăng một bậc. Cướp quân ra khỏi thành. Trong phút chốc, trong Hà Châu, gần hơn 4 vạn quân coi giữ, dồn dập tập kết, nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị các phó tướng thúc giục xông ra khỏi thành. Đương nhiên, điều này rõ ràng không giống với kế hoạch phòng thủ của lão tướng Liêm Dũng. Trên đường, từng quân trận không ngừng phát ra những câu hỏi chất vấn, khiến quân tâm không ngừng tan rã. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Cửu Lang làm như không thấy. Hơn 4 vạn quân coi giữ này, trong suy nghĩ của hắn, giống như những quân cờ thi. Hắn nói, hành quân, tiếp tục hành quân, chúng ta sẽ ở khu vực gần Vọng Châu đặt mai phục. Diều hâu xoay quanh trên bầu trời, dưới cánh chim, từng đội quân đen dài, theo hướng trung nguyên, không ngừng tiến về phía trước. Trên một con ngựa cao lớn treo giáp vàng, có một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, đầu đội mũ đĩ tròn vàng, khoác áo tròn thiêu hình ưng vàng. Một tay cầm roi ngựa vàng, tay kia đặt trên một thanh đao vàng. Hắn nói, đến Ung Quan rồi. Ở bên kia trung nguyên, chúng ta đã có quân bày ẩn, cắt đứt mấy toán dò thám tiền tiêu. Nhìn từ xa, dường như chỉ có vài người theo sau người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên đột nhiên dừng ngựa, nhìn Ung Quan trước mắt. Hắn cười, nhìn Ung Quan trước mắt. Nếu không nhớ lầm, năm đó danh tướng số 1 của Đại Kỷ, Lý Phá Sơn, chính là chết ở đây. Chỉ tiếc một anh hùng như vậy, lại bị những kẻ sợ chó ở Trung Nguyên hãm hại. Mấy kẻ vô đức, vùng đất Trung Nguyên rộng lớn này, nên để người tài cai trai trị. Các con dân hùng ưng của Thảo Nguyên ta, hãy cùng ta đoạt lấy giang sơn vạn dặm này. Đằng cách bên trong, kim đao rút ra, chỉ thẳng về phía Hải Châu, họ hét lên, rống. Trên đường chân trời, từng kỵ sĩ lao ra, tay cầm loan đao, lưng đeo cung tên, vạn mã phi nước đại, vó sắt đạp nát cỏ xanh, ngay cả mây trắng trên trời cũng như muốn bị chấn động tan thành mây khói. Họ hét lớn, đằng cách bên trong. Dừng ngựa lại, Thường Cửu Lang quay đầu, nhìn đội quân theo sau, chậm rãi cười. Ngươi có biết ta đã ở Trung Nguyên bao nhiêu năm rồi? Vị phó tướng đi theo, khuôn mặt có chút bối rối, hắn hỏi. Thường tướng quân, không phải đi bố trí mai phục sao? Các binh sĩ có vẻ bất mãn. Thường Cửu Lang lớn tiếng, như điên cuồng. Ngươi có biết ta đã ở Trung Nguyên bao nhiêu năm? Không ai có thể ngờ, vị tiểu tướng nho nhã của nhà họ Thường, trong phút chốc, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Phó tướng nói, tướng quân, bây giờ còn đang ở hoang dã, nếu có đại quân bắt địch đến, chúng ta sẽ bị vây quét. Thường Cửu Lang không trả lời. Dường như những khúc mắc trong lòng bỗng chốc được giải tỏa, cả người vô cùng vui vẻ. Hắn một mình một ngựa, chậm rãi tiến về phía trước. Trên đường đi, hắn cuồng tiếu, cởi bỏ áo giáp, để lộ thân hình trần trụi trên lưng. Ở vị trí dễ thấy nhất, bất ngờ có một hình xăm thần hưu. Một người nói, tướng quân gì vậy? Vị phó tướng kinh hãi muốn đuổi theo, nhưng chỉ đuổi được một đoạn, bỗng những mũi tên bay tới, bắn hắn thành nhím. Thường Cửu Lang khàn giọng gào thét, tiếng vọng vẫn còn quanh quẩn. Thần hưu hùng ưng cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên. Hơn 4 vạn quân coi giữ ra khỏi thành, trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn. Nửa đường đến Vọng Châu, trên vùng hoang dã, khắp nơi đều vang lên tiếng chém giết, vô số bóng người như những con rắn đen uốn lượn từ 4 phương 8 hướng vây đến, như muốn chặn giết hơn 4 vạn quân coi giữ của Trung Nguyên. Một giọng hét vang lên, đằng cách bên trong, tất cả cùng đáp rống. Người đàn ông trung niên mặc giáp vàng, xách đao đứng trên đỉnh núi, tiếng hét giận dữ mang theo vẻ điên cuồng. Lần này là để hoàn thành tâm nguyện hơn 100 năm của Bắc địch ta, tiến vào Trung Nguyên, chiếm lấy đất Kỷ. Họ hét lớn, giết. Trên vùng hoang dã, hơn 4 vạn quân coi giữ của Trung Nguyên cũng vội vàng rút đao, cấp tốc kết thành quân trận, chuẩn bị chống cự. Một người nói, quân lệnh của Thường tướng quân là lừa dối, chúng ta không phải đi mai phục giết địch, mà là rơi vào bẫy mai phục của quân địch. Vô số lão lính trong lúc nguy nan đứng ra chỉ huy từng quân trận, tạo thành một vòng tròn phòng thủ. Khi phòng giữ Hà Châu, dù thỉnh thoảng có chiến sự, thường xuyên chém giết đến mức người chết ta sống với trên sát tiền tuyến của Bắc địch, nhưng bây giờ rõ ràng là một đại quân mênh mông của Bắc địch. Nếu họ chết ở đây, Hà Châu rộng lớn sẽ trở nên vô dụng, không còn lực lượng phòng thủ. Đến lúc đó, người Bắc địch sẽ tiến thẳng vào, chiếm lấy non sông Trung Nguyên. Họ hét lớn, nắm chặt trường đao, cùng ta giết địch. Nếu không thể phá vây, hơn 4 vạn người này rất có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Bên ngoài Hà Châu, tiếng chém giết vang trời, ngay cả những con sói ăn xác cũng kinh hãi bỏ chạy. Một người trông giống lão tướng, ho khan vài tiếng, rồi mới được người khác đỡ dậy, chậm rãi đứng lên. Hắn nói, không, không ngoài dự đoán của Liêm tướng quân, Hà Châu gặp đại họa, biết rồi, khụ khụ. Sắc mặt Liêm Dũng trắng bệch, hốc mắt sâu hẳm, ngay cả đôi mắt cũng đã trở nên phẫn đục. Hắn đứng trong gió như sắp chết, vậy mà hắn vẫn sống qua mùa đông, vẫn chưa chết. Hắn chống đao đứng, thân thể run rẩy, như một ngọn núi cao không ngã. Ngay từ năm ngoái, khi Thường Cửu Lang được điều đến, đã luôn nghe theo sách lược của hắn, quá mức nghe lời, khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Thêm vào lá thư của Tiểu Đông Gia, cuối cùng hắn mới dùng cây giả chết. Không ngờ Tiểu Đông Gia đoán đúng. Chỉ tiếc mấy ngày trước hắn hôn mê suốt một thời gian dài, khi tất cả mọi người đều nghĩ hắn sắp chết, hắn lại vẫn gắng gượng tàn khu đứng dậy lần nữa. Sơn Hà sắp tan vỡ, không dám chết. Hắn nói, đỡ cờ, theo kỳ lệnh của ta làm hiệu, hiệu triệu đại quân, từ chối sự giúp đỡ của hậu vệ, lấy đao làm gậy. Vị lão tướng đã thay đại kỷ giữ nửa đời biên cương, mỗi bước đi như đang đốt cháy sinh mệnh, bước chân không hề chậm chạp, chỉ chờ đến đỉnh núi tắm mình trong ánh nắng. Trên khuôn mặt của lão tướng Liêm Dũng mới chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắn ra lệnh, hao, ở bên cạnh một hộ vệ thổi tụ và đón gió cát sáng sớm thổi lên cao. Cây cờ chữ Liêm mới làm cũng bay phấp phới trong gió. Ô ô, trên vùng hoang dã, quân đội thu gọn thành vòng tròn. Vô số tướng sĩ nghe thấy tiếng tù và quen thuộc, trong phút chốc đều không khỏi rung động. Ở trung tâm trận địa, mấy vị lão tướng tóc bạc trắng quay đầu nhìn lại, chỉ vài hơi thở tất cả đều rơi lệ. Họ mơ hồ thấy rõ, trên đỉnh núi không xa, dưới cờ chữ Liêm, một lão tướng quân gần đất xa trời, chống đao đứng cúi người, nhưng lại như một chiến thần không ngã. Họ hét lớn, là Liêm tướng quân, Liêm tướng quân chưa chết. Theo kỳ lệnh của Liêm tướng quân, chuẩn bị phá vây, năm hơn 50 lão lính xin được xông lên giết địch, nếu không may hy sinh, các cháu nhỏ hãy nhớ đến ngày thanh minh. Dâng lên hai chén rượu, nhiều lão lính tóc bạc trắng kéo những người lính trẻ ra sau, lập tức nắm chặt đao trong tay, gầm thét xông lên phía trước. Kỵ binh Bắc địch đã gào thét tấn công, đạp nát từng xác chết. Trong nháy mắt, bốn phía quan lộ đã máu chảy thành sông. Họ hét lớn, kỳ lệnh của Liêm tướng quân, phá vây về phía tây nam. Lão lính doanh đoạn hậu, những cái đầu tóc bạc trắng dưới những nhát đao chém giết không ngừng lăn xuống đất. Trong quân coi giữ có không ít lính mới tuyển khóc lóc sợ đến tê liệt ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại bị người khác kéo dậy, bắt buộc phải phá vây về phía tây nam. Họ hét lớn, dựng khiên, khiên. Những mũi tên gào thét như mưa dày đặc không ngừng rơi xuống trong vòng tròn trận. Những người lính trúng tên trợn mắt gào thét đau đớn rồi ngã xuống. Một lão phó tướng trúng tên miệng đầy máu, nâng đao xông lên, miệng không ngừng ho ra máu. Giết Thường Cửu Lang cưỡi ngựa trần trụi, nhìn lá cờ chữ Liêm trên đỉnh núi không xa, trong phút chốc mày nhíu lại rất sâu. Bên cạnh Thường Cửu Lang, vị trung niên mặc giáp vàng cười nhạt. Thần hưu, đại thế sắp định. Thường Cửu Lang đáp, đại hãn, Liêm Dũng không chết. Trung niên mặc giáp vàng nói, hơn 4 vạn quân coi giữ của mấy người đã rơi vào thế bị vây. Ngoài Hà Châu, đường khoang này bốn phía đã bị phá hỏng hoàn toàn, dù là vào rừng. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên vội vàng quay đầu lại. Chỉ một lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề. Thường Cửu Lang cũng nhìn quanh, cũng nhíu mày, cách quan lộ không xa, hai bên rừng khô, không biết sao, như muốn bốc lên ngọn ngút trời. Vô số khói đặc, ít nhất ở hơi 10 hướng, cùng nhau bốc lên. Hắn hỏi, ngọn lửa ở đâu ra? Thường Cửu Lang lạnh lùng nói, có người đốt rừng. Trung niên mặc giáp vàng nghiến răng, nơi mai phục giết mấy người, cách rừng khô không xa, ngọn lửa vừa bốc lên, chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Thân hưu, lúc trước ngươi không nên chọn nơi này. Thường Cửu Lang nheo mắt lại, lấy con dao găm trong ngực ra, rạch lên mặt mình, kéo xuống từng mảnh da dính máu, để lại một khuôn mặt nhão nhuếch. Hắn nói, nếu theo đề nghị của ta, đại hãn không nên rút lui, nói không chừng vẫn là kế lừa gạt. Nếu để quân coi giữ lui về Hà Châu, sợ là tâm nguyện đặt chân lên trung nguyên của đại hãn sẽ bị ngăn cản. Người đàn ông trung niên mặc giáp vàng dường như đang do dự, lại phát hiện khói đặc đã cuộn cuộn kéo đến, như càng lúc càng lớn. Không chờ hắn hạ lệnh, thừa cơ hội này, quân coi giữ bị vây hãm đã theo lá cờ chữ Liêm trên đỉnh núi từng bước phá vây về phía trước. Trong rừng, một lão phu ngựa què sau khi thêm 2 đống phân ngựa ướt, cấp tốc quay người biến mất trong rừng. Nhân thủ không đủ, đây gần như là biện pháp giải vây tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.